Cửu vực phàm tiên, chương 47, thiên huyền có thể khải linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phàm hơi kinh ngạc, hắn mới vừa tiến vào cái này vạn tiên đảo không lâu. Làm sao lại có người cho hắn phát hình ảnh đưa tin nhắn mở về sau? Một cái có chút quen thuộc thân ảnh nhất thời xuất hiện. Nguyên lai là Tiêu Hằng, hắn lúc này xem ra cùng 4-5 năm trước quả thực giống như hai người. Thân mang một bộ bạch bào, tóc dài phiêu nhiên. Ẩn ẩn có cỗ xuất trần chi ý, Lý đại ca, người rốt cuộc đã đến. Tiêu Hằng vừa cười vừa nói, trước đó tại Lưu Ly đảo phía trên thời điểm, ta thì có nhiều nhận được ngươi chiếu cố. Cho tới nay không thể báo đáp, ngày đó đột phá tới luyện khí kỳ lúc đi không từ giã, trong lòng tăng thêm mấy phần áy náy. Đi tới nơi này vạn tiên đảo phía trên, ta mới biết, bây giờ tu tiên giới, công pháp khó cầu. Đặc biệt là vừa thêm vào vạn tiên minh tân nhân. Thường thường cần một thời gian 2 năm góp nhặt độ cống hiến, mới có thể đổi lấy lên luyện khí kỳ công pháp. Năm đó ta cũng là như thế, may ra theo lấy thực lực tăng lên, thu hoạch được độ cống hiến phương thức cũng sẽ gia tăng, tình huống sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp. Tu hành đến nay, ta nhiều lần có kỳ ngộ, một năm trước vừa mới đột phá đến luyện khí hậu kỳ, hiện nay lại gặp phải bình cảnh. Ta muốn tiến về Tùng Vân Hải Trung ương, Vân Thủy Thiên Cung di tích. Tìm kiếm thiên địa kỳ vật, thành tựu đạo cơ. Kỳ vật khó tìm, ta cái này vừa đi, có lẽ muốn đã nhiều năm mới có thể trở về. Trước khi đi ta vì ngươi lưu lại một môn thủy thuộc tính công pháp. Vạn tiên đảo chỗ Tùng Vân Hải, thủy khí thịnh nhất, thủy thuộc tính công pháp tiến hành tu hành dễ dàng nhất, uy lực cũng 10 phần không tầm thường. Lý đại ca ngươi nhớ lấy thật tốt tu luyện, không đột phá đến luyện khí trung kỳ tốt nhất đừng tùy tiện ra đảo. Chờ ta trở lại về sau, nhất định phải cùng Lý đại ca ngươi nâng ly một phen. Tiêu Hằng bóng người dần dần biến mất, lưu lại là một cái ngọc giản, tiểu diễn thủy quyết, luyện khí kỳ công pháp, trước mắt tu luyện nhân số, không. Lý Phàm kiểm tra một hồi, Tiêu Hằng cho môn này tiểu diễn thủy quyết chỉ có đến luyện khí trung kỳ bộ phận, cũng không hoàn chỉnh. Dù vậy, tại thiên huyền kính chỗ cũng đầy đủ cần 800 điểm độ cống hiến mới có thể đổi lấy. Tiểu tử này. Lý Phàm tâm bên trong ấm áp, nói đến, Lý Phàm đối Tiêu Hằng cũng không có gì ghê gớm lắm ân huệ. Chẳng qua là ban đầu an táng Tô Trường Ngọc, giúp hắn tại Lưu Ly đảo phía trên đặt mua một chỗ một chút tốt một chút an cư chỗ thôi. Mà lại hắn cũng hướng Lý Phàm cung cấp tinh hải lưu xa chính xác tin tức. Nhưng là Tiêu Hằng lại một mực liền đem cái này nho nhỏ ân tình cách ở trong lòng, coi như bây giờ tu hành cảnh giới đã viện siêu Lý Phàm, đều không có bỏ đi. Như thế xem ra, Tiêu Hằng phẩm tính quả thật không tệ. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng có một bộ phận, Tiêu Hằng cho là bọn họ cùng là ly giới bên trong người nguyên nhân. Bất kể như thế nào, việc này Lý Phàm nhớ kỹ. Hắn Lý Phàm cũng không phải cái lấy oán báo ân thế hệ. Cùng tiểu diễn thủy quyết cùng nhau xuất hiện, còn có một cái khác viên nho nhỏ ngọc giản. Chính là rất lâu trước đó, Lý Phàm liền nghe Khấu Hồng nói qua Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh. Tu hành này pháp quyết, có thể làm đến tùy ý tán công mà không có bao nhiêu tu vi tổn thất. Tại hiện nay tu tiên giới là mỗi vị tu tiên giả đều phải học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu diễn thủy quyết cùng thiên cơ ngọc hoàn kim chương hai môn công pháp nơi tay, lại phụ lấy thái thượng nguyên thủy chân kinh. Lý Phàm rất nhanh làm ra quyết định, mặt ngoài tu hành tiểu diễn thủy quyết che giấu tai mắt người, nội địa bên trong bóng tối tu hành thiên cơ ngọc hoàn kim chương. Đương nhiên, tốt nhất tìm lý do, rời đi cái này vạn tiên đảo sau lại tu hành thiên cơ ngọc hoàn kim chương. Tuy nhiên thiên huyền cảnh chưa hẳn sẽ chú ý đến Lý Phàm cái này một nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng chú ý cẩn thận luôn luôn không sai. Lý Phàm sơ nhập tu tiên giới, đối rất nhiều chuyện đều là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng cần thật tốt bù lại một phen, may ra thiên huyền kính bên trong những thứ này cùng thưởng thức có liên quan tin tức ngược lại là miễn phí mở ra. Lý Phàm sau đó ròng rã vài ngày, đều ở tại thiên huyền kính bên trong, như đói như khát đọc lấy tin tức tương quan, Tùng Vân Hải đồ chí, kỵ cảng miêu tả Tùng Vân Hải chư đảo từ hình dạng mặt đất, đặc sản, lịch sử, tu hành trước luận, trình bày tiến vào luyện khí kỳ về sau, chính thức công pháp tu hành trước đó, cần thiết phải chú ý một vài vấn đề. Tỉ như đối với thần thức cơ bản ứng dụng, đối với linh khí thao túng chờ, pháp tài lữ địa. Giới thiệu tu hành nhất định tứ đại yếu tố. Công pháp, tài sản, đạo lữ, động phủ. Trong đó, Cường điệu miêu tả công pháp tại hiện nay giới tu hành khan hiếm cùng trình độ trọng yếu. Đặc biệt cảnh cáo tuổi trẻ tu sĩ, không muốn hướng người khác tùy ý lộ ra chính mình tu hành công pháp, nếu không tất có khó có thể tưởng tượng mầm tai vạ, thượng cổ tu hành bí sử, cái kia sách lấy ngôi thứ nhất thị giác, giảng thuật thượng cổ đại đạo tông một tên ngoại môn đệ tử, như thế nào thông qua đủ loại thí luyện, từng bước một trở thành nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, đạo tử, cuối cùng trở thành đại đạo tông trưởng môn. Thiên huyền kính mua sắm chỉ nam, liệt cử thiên huyền kính bên trong, trước hết đáng giá tu sĩ ưu tiên đổi lấy mấy thứ đồ. Tỷ như chữ vật giới, hộ thể pháp y chờ, Lý Phàm hao tốn 7-8 ngày, đem những thứ này miễn phí sách tất cả đều xem hết. Đến đón lấy để Lý Phàm trông mà thèm, như là trận pháp phần mở đầu, đàn đạo sơ giải, luyện khí cơ sở, tu tiên giới bảo vật sách tranh loại hình, đều cần đại lượng điểm cống hiến đổi lấy. Lý Phàm mới đến, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Thừa dịp tại thiên huyền kính bên trong còn có chút miễn phí ở lại thời gian, Lý Phàm tu luyện lên tiểu diễn thủy quyết. Hắn đã biết tại thiên huyền kính bên trong tu luyện chỗ tốt rồi. Tiêu hao độ công hiến, có thể mở ra thiên huyền kính phụ trợ tu luyện hình thức. Này hình thức bên trong, thiên huyền kính bên trong nồng độ linh khí đem gia tăng đến ngoại giới gấp bội, cơ hồ có thể cùng đỉnh phong động thiên cùng so sánh. Đồng thời có thể chuyển đổi thành tu sĩ cần có đối ứng thuộc tính linh khí, vô cùng vô tận, để tu sĩ có thể thỏa thích tu luyện mà không cần lo lắng linh khí không đủ. Đồng thời, thiên huyền kính sẽ còn giao phó tại bên trong tu luyện tu sĩ. Khải linh, trạng thái, này trạng thái dưới, ngộ tính đem sẽ nhận được trên diện rộng gia tăng. Công pháp tu hành cũng liền biến đến càng thêm dễ dàng. Hao tốn 10 điểm độ công hiến, Lý Phàm đổi một ngày phụ trợ tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo linh khí đại lượng tràn vào, Lý Phàm dựa theo tiểu diễn thủy quyết tu luyện. Rất nhanh, hắn thì cảm nhận được thiên huyền kính đối tu luyện tốc độ tăng thêm. Linh khí dường như bị áp xúc gia tốc đồng dạng, tự phát hướng về Lý Phàm thể nội hội tụ. Diễn thủy quyết bên trong tối nghĩa thâm ảo câu nói cũng là một điểm thì hiểu, xem xét liền sẽ. Linh khí dựa theo công pháp lộ tuyến lần đầu vận chuyển, lại dường như đã vận hành trăm ngàn lần đồng dạng, thông thuận vô cùng. Loại này, siêu cấp trạng thái tu luyện, cơ hồ khiến Lý Phàm sinh ra hắn là một cái thiên túng kỳ tài ảo giác. Tu luyện nghiêm chỉnh trở thành một loại hưởng thụ, Lý Phàm đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua. Thời gian vừa đến, Lý Phàm đột nhiên theo loại kia bằng phẳng vô cùng trong trạng thái tu luyện lui đi ra. Lần nữa vận công lúc, liền sâu sắc cảm nhận được chênh lệch. Phụ trợ tu luyện hình thức hạ tu hành tốc độ, là Lý Phàm tự mình tu luyện hơn 30 lần. Cái này thật sâu chênh lệch cảm giác, để Lý Phàm cơ hồ nhịn không được lại muốn đổi lấy một ngày. Nhưng là nhìn lấy chính mình còn lại 10 điểm công hiến, Lý Phàm vẫn là cố kiềm nén lại. Này các loại bảo vật, nên quy ta tất cả Lý Phàm tâm bên trong nhất thời dâng lên một cỗ tham niệm. Cách chương.